Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1686, thật tốt tiểu thư, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H không sao. Tiểu quả ngươi chậm rãi làm. Nữ hài tử muốn trang điểm. Khẳng định phải nhiều một chút thời gian. Hoảng hồn, vạn nhất đem lông mày họa lệch ra làm sao bây giờ? Đường quả nghe được Bách Lý Thịnh lời nói. Không nhịn được cười một tiếng. Thịnh ca, ngươi như thế cẩn thận kiên nhẫn. Vì cái gì đến nay độc thân a, ngươi dạng này người. Thích ngươi nữ hài tử, hẳn là thật nhiều, ưa thích ta nữ hài tử là thật nhiều. Đợi các nàng hơi hiểu ta một điểm, các nàng đoán chừng liền sẽ không ưa thích ta. Đường quả kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bách Lý Thịnh cũng không nghiêng đầu, mà là nghiêm túc nhìn xem đường. Khóe môi có mấy phần nụ cười nói, bởi vì ta kiên nhẫn cùng cẩn thận, đều cho ngươi, không phải ai đều có thể thu hoạch được bọn chúng. Tại gặp phải tiểu quả phía trước, ta không thế nào thích cùng nữ hài tử tiếp xúc, nhận biết ta người, đều nói ta không hiểu phong tình, là cái du mộc u cục, còn mắng ta nên độc thân cả một đời. Liền người nhà ta, đều nói ta là bằng bản sự độc thân. Đường quả bị chọc cười, hệ thống cũng không nhịn được cười. Hắn gặp qua nhiều người như vậy, gia hỏa này là cầu sinh dục vọng mạnh nhất, không quản nói cái gì lời nói. Đều là vây quanh nhà hắn túc chủ đại đại, căn bản chính là tìm không ra sai đến, đem chính mình tạo thành một đóa thanh lệ thoát tục tiểu bạch hoa. Nếu như không có tiểu quả xuất hiện, đời ta thật sẽ cô độc cả đời. Bách Lý Thịnh lời này, không có bất kỳ cái gì trò đùa, hắn cảm giác chính là như vậy, trong miệng nói cũng không phải lời nói dối. Thịnh ca, chúng ta còn chưa có bắt đầu đâu. Độc thân không độc thân vấn đề này, vậy nhưng nói không chừng, đường quả hảo tâm nhắc nhở, Bách Lý Thịnh không có chút nào khẩn trương, có chút tự tin nói, ta tin tưởng, rất nhanh chúng ta liền là nam nữ bằng hữu quan hệ. Dù sao tiểu quả đều đã gọi ta Thịnh ca, mà không phải Bách Lý đại ca, nói không chừng, ngày nào lại sẽ sửa một cái xưng hô, tiểu quả, ta có thể cảm giác được. Nếu như ngươi đối ta không có biện pháp, sẽ không cho ta đưa ngươi đi hộ khách nơi đó cơ hội. Vì lẽ đó, ta cố gắng phương hướng, hẳn không có sai, tất nhiên Thịnh ca tự tin như vậy. Vậy ta liền chờ ngươi biểu hiện tốt một chút, một tháng sau ngươi còn như thế kiên nhẫn, chúng ta liền xác định quan hệ. Được, Bách Lý Thịnh liền biết, hắn phương hướng là không sai, hắn theo nàng trong mắt. Cũng nhìn thấy nàng đối với hắn một chút xíu ưa thích. Một tháng sau, hẳn là sẽ nhiều như vậy một chút điểm. Bọn hắn còn rất dài thời gian. Ưa thích có thể từng chút chậm rãi thêm. Đừng nói đưa nàng một tháng, liền là đưa cả một đời. Hắn đều cam tâm tình nguyện. Đến mục đích, không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi. Hai người trước tìm một cái ăn điểm tâm địa phương. Ăn điểm tâm xong, Bách Lý Thịnh liền sẽ xe dừng ở tiểu khu phía dưới. Đưa đường quả lên lầu, để nàng một người đi lên. Hắn có chút không yên lòng, vì lẽ đó, vị kia hộ khách mở cửa. Nhìn thấy cửa ra vào tuấn nam tịnh nữ, sững sờ như vậy một chút. Trần tiểu thư, ta là tới giúp ngươi làm sơn móng tay. Nhìn xem đường quả bấm nàng dãy số, nữ hộ khách mới tin tưởng. Nàng ánh mắt trên người Bách Lý Thịnh quan sát một chút. Ta là tiểu quả người theo đuổi. Đưa nàng đi lên, hiện tại nàng an toàn đến. Vậy liền không quấy rầy. Bách Lý Thịnh nói, mà xong cùng đường quả biểu thị. Ở phía dưới đợi nàng. Tốn hao 2 giờ thời gian. Đường quả hoàn thành cái thứ nhất hộ khách sơn móng tay. Trần tiểu thư quả thực không thể tin được nhìn xem trên hai tay xinh đẹp móng tay. Thật so trong tưởng tượng còn tốt hơn, mặc dù giá tiền là mắc tiền một tí, thật là quá giá trị, nàng còn xin đường quả cho nàng chụp mấy tấm hình, giao số dư về sau, đường quả là tại Trần tiểu thư tán dương bên trong rời đi. Cách chương.